Xuyên thành yêu đao của nam chính. Chương 20, đao nên giúp người như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tịnh chấn động toàn thân, kinh ngạc nhìn Mã Vũ. Mã Vũ không giải thích nhiều, chỉ thúc giục Thẩm Tịnh rời đi. Vi sư phải đến chỗ một người bạn cũ, còn cứ đi theo tên nhóc thối kia mà học trước. Hắn tuy học nghệ không tinh, nhưng nền tảng lại vững chắc. Giờ con chưa chính thức bái nhập môn hạ của ta, cứ để hắn trông coi con một chút. Tấm lòng quan tâm của Mã Vũ khiến Thẩm Tịnh hơi cảm động, hắn gật đầu thật mạnh. Cảm ơn sư phụ, Mã Vũ cười ha hà, xoa đầu Thẩm Tịnh, vẫn còn là một đứa trẻ con thôi, đi đi, bồi dưỡng tình cảm với Mục Thiên Phong cho tốt vào. Thẩm Tịnh suy nghĩ xem có nên thẳng thắn với Mục Thiên Phong không, do dự một chút rồi quay về động phủ. Hắn lại biến về hình dạng đại đao, vừa mới hóa đao, Mục Thiên Phong liền trở về, nhìn thấy đao trong nháy mắt, Mục Thiên Phong chạy đến, ôm lấy đại đao, mang hắn vào sơn động. Đại đao, trên người ngươi có mùi gì lạ vậy? Mục Thiên Phong hiếm khi nhạy bén, ghé sát Thẩm Tịnh ngửi thử. Là mùi kim loại quen thuộc, nhưng khác với hương thơm vốn có trên thân đao. Thẩm Tịnh không được tự nhiên, bay ra khỏi vòng tay Mục Thiên Phong. Đối diện với ánh mắt ngây thơ của hắn, Thẩm Tịnh mở miệng. Hôm nay ta ra ngoài rồi, là đi tìm Mã Bách Xuyên sao? Mục Thiên Phong luôn nhạy cảm ở những điểm không nên nhạy cảm nhất. Thẩm Tịnh mím môi, khẽ ừ một tiếng, cố tỏ ra bình thản mà nói. Có vẻ ta đã có một vị sư phụ. Sư phụ, là Mã Bách Xuyên à? Trong đầu hiện lên khuôn mặt của Mã Bách Xuyên, Thẩm Tịnh lập tức lắc đầu. Không phải, Mục Thiên Phong hình như đã cười, hắn gật đầu, chân thành khen ngợi. Đại đao, ngươi thật lợi hại. Thẩm Tịnh đang định giải thích thì miệng chợt khép lại, kinh ngạc nhìn Mục Thiên Phong. Ngươi không hỏi sư phụ ta là ai sao? Mục Thiên Phong lắc đầu, đôi mắt thâm trầm đầy kiên định. Ngươi rất giỏi, ta tin tưởng ngươi. Lời nói khô khốc, nhưng lọt vào tai Thẩm Tịnh lại cảm thấy dễ nghe vô cùng. Cũng đúng, ta đúng là rất thông minh. Chuôi đao dường như sắp vểnh lên. Mục Thiên Phong khẽ nhếch môi, ngồi bên bàn, cứ thế nhìn chằm chằm vào Thẩm Tịnh. Thẩm Tịnh bị nhìn đến khó chịu, dịch sang bên cạnh, ánh mắt Mục Thiên Phong vẫn dõi theo. Tuy bình thường Mục Thiên Phong đã khá thèm thuồng hắn, nhưng kiểu này thì không đúng lắm. Chẳng lẽ là ngứa tay muốn luyện đao? Thẩm Tịnh xoay quanh Mục Thiên Phong một vòng, hắn vẫn bất động. Nể tình Mục Thiên Phong hôm nay ngọt miệng, Thẩm Tịnh chủ động mời hắn vung đao một trận. Nhưng lại bị từ chối, Thẩm Tịnh không dám tin, lùi lại liên tục, thân đao run rẩy. Ngươi không phải Mục Thiên Phong. Mục Thiên Phong nghiêng đầu, ánh mắt nghi hoặc nhìn Thẩm Tịnh, như đang hỏi lý do. Thẩm Tịnh không bị ảnh hưởng, kiên quyết dùng mũi đao chỉ vào Mục Thiên Phong. Nói đi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Mục Thiên Phong lập tức nhảy lên, chộp lấy chuôi đao, nâng đao lên, nghiêm túc nói. Sư tỷ Thanh Trúc bảo ta dẫn ngươi đi huấn luyện. Thẩm Tịnh còn tưởng chuyện gì to tát. Vậy thì dẫn ta theo đi. Được, đến nơi rồi mới biết thế nào gọi là sống không bằng chết. Ngươi đến đúng lúc lắm. Giới thiệu một chút, đây là Đinh Tùng Vân, sư huynh của ta. Chuyên luyện đao, tu vi không tệ. Sau này, hắn sẽ huấn luyện ngươi. Bên cạnh Tống Thanh Trúc là một nam tu sĩ có dáng vẻ lười nhác. Chính là sư huynh từng chủ trì kỳ thi tuyển sinh. Đinh Tùng Vân đánh giá Mục Thiên Phong từ trên xuống dưới, khẽ cười khinh miệt. Chỉ là trúc cơ hậu kỳ thôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để ta xem thử thực lực của ngươi nào. Hắn lấy ra vũ khí bản mệnh của mình, cũng là một thanh đao. Thân đao đen đỏ, chưa đến gần đã có thể cảm nhận linh khí cuồn cuộn trên đó. So với hương thơm trên người Thẩm Tịnh, lại nhiều hơn vài phần sát khí. Mục Thiên Phong cầm lấy đao, đáp. Đến đi, chiến. Là dũng khí, đao, là khí thế, quầng sáng linh lực đỏ rực và ánh đen va chạm vào nhau. Sát, tiếng đao giao nhau tựa như mưa phùn rả rích, nhỏ bé khó nghe, nhưng dày đặc vô số. Trong sân rộng trống trải, gió lớn nổi lên, thổi tung mái tóc ba người. Kết thúc rồi, Tống Thanh Trúc vung kiếm tách hai người ra, lạnh lùng tuyên bố kết quả. Ha ha ha ha ha, sảng khoái, Đinh Tùng Vân mồ hôi đầm đìa. Trên mặt có một vết cắt nhỏ rỉ máu. Tiểu tử ngươi, tiến bộ không ít. Mục Thiên Phong THDC, trên cổ hắn có một vết thương dài. Muốn nhanh chóng hiểu rõ phong cách chiến đấu của một người, đánh một trận là biết ngay. Mục Thiên Phong có thể cảm nhận Đinh Tùng Vân rất mạnh, hắn có thể đánh bại Đinh Tùng Vân, nhưng cái giá phải trả sẽ rất lớn. Dạy xong Mục Thiên Phong, người tốt nhất nên bế quan. Tống Thanh Trúc nhìn Đinh Tùng Vân đầy ghét bỏ, sau đó chuyển mắt sang Thẩm Tịnh. Mùi của ngươi đã nhạt đi, nhưng rất tốt. Mục Thiên Phong không hiểu ý của Tống Thanh Trúc, nhưng hắn có thể đọc được khao khát trong mắt nàng. Hắn giữ chặt chuôi đao đang nhấp nhô của Thẩm Tịnh, đa tạ Thanh Trúc sư tỷ. Tống Thanh Trúc liếc Mục Thiên Phong một cái, chợt, tiểu Thanh Trúc, đừng có ghen nữa, đó là đao của người ta. Đinh Tùng Vân chỉ vào Tống Thanh Trúc cười mấy tiếng, rồi híp mắt nhìn Mục Thiên Phong, hỏi. Đao của ngươi tên là gì? Hắn tên là Thẩm Tịnh, một cái tên rất dễ nghe. Mục Thiên Phong nghiêm túc đáp, Thẩm Tịnh, người đang ngây ra vì bị nắm giữ chuôi đao vận mệnh, bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Ai gọi hắn? Khi ý thức hoàn toàn trở về, Mục Thiên Phong đã cùng Đinh Tùng Vân bàn luận về phương pháp bảo dưỡng đao. Cụ thể là Đinh Tùng Vân nói, Mục Thiên Phong mắt sáng rực ghi nhớ, hoàn toàn không để ý đến xung quanh. Ánh mắt của Tống Thanh Trúc từ bất đắc dĩ biến thành bực bội, chưa đầy 3 giây. Chát, Đinh Tùng Vân đỡ lấy một kiếm, cười hì hì nói. Sư muội, đừng vội. Tống Thanh Trúc liếc hắn một cái, lạnh lùng nói. Ta không mời ngươi đến đây để trò chuyện với Mục Thiên Phong. Nàng lật tay một cái, kiếm liền xoay chuyển, lách qua lưỡi đao, kề sát cổ Đinh Tùng Vân. Đinh Tùng Vân giơ tay đầu hàng, ngượng ngùng gãi mũi. Ta biết rồi, yên tâm đi, ta đảm bảo sẽ dạy hắn thành đao thần. Tống Thanh Trúc lúc này mới thu kiếm lại, vung kiếm tạo một đường hoa lệ, để lại một câu. 5 ngày sau, kiểm tra kết quả, bây giờ chỉ còn lại 2 người 2 đao. Thấy Tống Thanh Trúc rời đi, Đinh Tùng Vân, vốn luôn cười đùa, lập tức thu lại nụ cười. Đến đây, động tác của ngươi vẫn quá dư thừa, lãng phí linh lực của ngươi. Cũng lãng phí đao của ngươi, ánh mắt hắn dừng trên thân Thẩm Tịnh, tràn đầy vẻ tán thương. Lại thêm một kẻ thèm khát đao của hắn, Mục Thiên Phong siết chặt nắm tay, xin chỉ giáo, phương pháp huấn luyện của Đinh Tùng Vân tàn nhẫn vô cùng. Hắn bày ra một kết giới. Thả vào đó 5 con ma lang sơ kỳ kim đan, đồng thời thu hết vũ khí của Mục Thiên Phong, chỉ để lại đại đao. Không biết Mục Thiên Phong nghĩ gì, nhưng Thẩm Tịnh thì sắp sợ chết đi được. Những con ma lang trước mặt há to miệng máu, nước dãi hôi tanh nhỏ giọt xuống đất, con mắt xanh lét dán chặt vào Mục Thiên Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng lượn quanh hắn, tìm kiếm cơ hội tấn công tốt nhất. Mục Thiên Phong nắm chặt đao. Chủ động lao lên, 7 sói phối hợp vô cùng ăn ý, một con bị thương, con khác liền bổ sung, tấn công ngày càng ác liệt. Hú, 7 lang gầm rú, đồng loạt nhào đến, Thẩm Tịnh phối hợp cùng Mục Thiên Phong, miễn cưỡng chống đỡ đợt tấn công. Không biết bao lâu trôi qua, cuối cùng con ma lang cuối cùng cũng ngã xuống. Tinh thần căng thẳng cao độ của Thẩm Tịnh thả lỏng, cuối cùng cũng xong rồi. Mục Thiên Phong dùng ống tay áo sạch duy nhất còn lại, lau lưỡi đao của Thẩm Tịnh, lắc đầu nói. Vẫn chưa, lời còn chưa dứt, 5 con ma lang mới xuất hiện. Lại một trận ác chiến, giết xong, lại có ma vật khác xuất hiện. Ban đầu là ma lang, sau đó là ma hổ, không ngừng xuất hiện, dường như không có điểm kết thúc. Cực kỳ mệt mỏi, không ăn không uống, không nghỉ ngơi, Thẩm Tịnh không biết đây là đợt thứ bao nhiêu. Mở mắt là giết. Nhắm mắt cũng giết, giết, ồ, vẫn còn sống à, một giọng điệu đáng ghét vang lên. Ý thức của Mục Thiên Phong vẫn còn rõ ràng, hắn nhìn chằm chằm Đinh Tùng Vân, muốn đứng dậy. Nhưng hắn quá mệt, từng dây thần kinh, từng thớ cơ bắp đều đang kêu gào vì kiệt sức. Dù vậy, hắn vẫn bảo vệ đao trước ngực, chật chật chật, Đinh Tùng Vân từ trên cây nhảy xuống, vung một đao phá vỡ ảo cảnh, nhìn Mục Thiên Phong đầy hàm ý sâu xa. Mục Thiên Phong điều hòa hơi thở gấp gáp, ánh mắt như lang sói khóa chặt lấy Đinh Tùng Vân. Ta đã hoàn thành, vì lâu rồi không mở miệng, giọng hắn hơi khàn đặc. Đinh Tùng Vân gật đầu, tạm được, chậm hơn ta nghĩ một chút. Thẩm Tịnh, người mệt đến sắp mềm nhũn, lập tức bật dậy, trừng mắt nhìn Đinh Tùng Vân đầy địch ý, đáng ghét. Chật, thu lại đi, cảm nhận được linh lực hung hãn bao quanh Mục Thiên Phong, Đinh Tùng Vân còn tưởng hắn đang mất kiểm soát. Mục Thiên Phong áp chế khí tức, vẫn chăm chú nhìn Đinh Tùng Vân. Tiếp theo, ta cần làm gì? Đinh Tùng Vân đưa tay kéo hắn dậy. Ngươi đã chạm đến cực hạn. Trước tiên, đột phá đã. Những ngày tiếp theo, Đinh Tùng Vân cho Mục Thiên Phong nghỉ ngơi vài ngày để hắn đột phá. Trận pháp hỗ trợ đột phá đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ chờ Mục Thiên Phong chính thức tiến cấp. Nhưng hắn cứ mãi mắc kẹt, thiếu một chút gì đó. Thẩm Tĩnh cũng bắt đầu sốt ruột. Hắn nhớ rõ Nam Chính kiếp trước đột phá rất nhẹ nhàng, chưa bao giờ bị kẹt lại như vậy. Mục Thiên Phong không vội, nhưng Thẩm Tĩnh lại cuống đến mức quay vòng vòng, thậm chí còn đi hỏi Mã Bách Xuyên. Về vấn đề vượt qua bình cảnh, Mã Bách Xuyên có kinh nghiệm phong phú, đưa ra một câu trả lời chắc nịch. Hẳn là có tâm kết, Mã Bách Xuyên vỗ ngực bảo đảm, người giúp hắn gỡ bỏ tâm kết là được. Thẩm Tĩnh trầm tư, cảm thấy rất có lý, lập tức quay về. Quân lấy Mục Thiên Phong đang tu luyện, hỏi hắn có khúc mắc gì trong lòng không. Mục Thiên Phong thẳng thắn đáp, ta cảm thấy ngươi có chuyện giấu ta, lại còn lén lút đi gặp Mã Bách Xuyên đúng không? Tim Thẩm Tĩnh khẽ run, theo bản năng phủ nhận, không có, vậy thì tốt. Mục Thiên Phong gật đầu, nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Nhìn khuôn mặt hắn, Thẩm Tĩnh mới chợt nhận ra, sao mình không thuận theo hắn mà nói tiếp, giờ mà thú nhận thì không đúng thời điểm. Nhưng nếu không nói, Mục Thiên Phong lại khó đột phá. Lẽ nào hắn lại trở thành kẻ cản trở con đường Nam Chính? Sau một đêm trăn trở, Thẩm Tĩnh quyết định chạy đến tìm Mã Bách Xuyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tĩnh không nhìn thấy, Mục Thiên Phong đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, mở mắt ra, nhìn về phía ánh sáng bên ngoài, rồi đứng dậy. Cách chương.